Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có quen nhau á, chuyện đó không thể xảy ra đâu. Tôi rất ghét hắn. Nó biện minh. Vậy sao tụi này thấy cậu đi chung xe với Minh Hạo, nghi lắm nha, ghét của nào trời cha của đó. Thêm còn bạn nữa chọc vô. Mệt quá, chị nói mấy cưng nghe rõ chưa? Chị và hắn không có quan hệ gì hết. Ok, đi lên đi mấy cưng. Nó càng khẳng định. Không có thì thôi, vậy thì mình vẫn còn cơ hội. Con Lan vừa nói vừa mộng mơ. Nó định quay qua nói chuyện với Hân, nhưng con bạn vẫn chưa đến. Bình thường Hân đến lớp rất sớm mà. Nó nhìn ra cửa thấy Hân và Chí vừa đi vừa nói chuyện trông rất vui vẻ. Hai người đi chung với nhau cứ như đôi thiên thần vậy, trông họ rất đẹp đôi. Mà công nhận hai người này tiến bộ nhanh thật đó, mới đó mà đã cười thân mật với nhau rồi. Bù lại nó và anh chỉ toàn cãi lộn thôi, cứ như oan gia ngõ hẹp vậy. Thấy mặt nhau là thế nào cũng có chuyện để cãi lộn. Hân ghê lắm nha, thành thấy hết rồi. Nó chọc Hân khi cô vừa vào chỗ ngồi. Có gì đâu, tụi mình chẳng qua đi cùng đường nên hỏi han nhau mấy câu thôi mà. Hân đỏ mặt. Không có gì mà đỏ mặt, không qua nổi mắt mình đâu. Hỏi nhỏ cậu nhé, thích anh ta rồi phải không? Nó ghé sát vào tai Hân nói. Cái cậu này, thật ra mình để ý anh ấy lâu rồi, nhưng giờ mới có dịp nói. Bồ không được nói cho anh nghe hết chưa? Bồ là người đầu tiên mình kể đó. Hân ngượng ngùng. Biết ngay mà, yên tâm mình sẽ giữ kín. À, mà nghe nói anh ta là bạn thân tên đáng ghét kia đúng không? Đúng rồi, mà chuyện đó thì liên quan gì ở đây? Hân nói. Trời, vậy thì để mình giúp cho. Mình nhờ tên đáng ghét kia hỏi giúp cậu. Nó suy nghĩ cách nào để giúp con bạn. Giờ học bắt đầu, hai đứa cũng không nói chuyện nữa vì thầy giáo đã vào lớp. Ngồi học mà đầu óc nó cứ nghĩ đến chuyện của Hân, làm sao để giúp cô, làm sao nói với hắn giúp một tay. Rồi thì cũng hết giờ học, nó định đi tìm anh, thì không ngờ anh đã đến cửa lớp tìm nó từ lâu. Mấy đứa con gái trong lớp ùa ra vây lấy Minh Hạo, nhưng anh không thèm để ý mà gọi nó ra. Cô đi xuống căn tin với tôi nhé. Minh Hạo hỏi nó. Tự nhiên rủ tôi làm gì? Nó nhớ ra chuyện của Hân. Ừ, mà tôi cũng có chuyện nhờ anh giúp đỡ. Trên đường xuống căn tin, không biết bao nhiêu cặp mắt để ý đến nó và Hạo. Nhưng chuyện đó gần như là bình thường đối với Hạo, còn nó thì bực bội vì cảm thấy ánh mắt của tụi con gái nhìn mình sắc bén. Đến căn tin, tìm được chỗ ngồi và có đồ uống. Anh kêu tôi xuống đây làm gì vậy? Nó hỏi. Thì đi uống nước, chẳng qua tôi rủ mấy thằng bạn mà nó không chịu đi, đi một mình thì buồn nên tôi rủ cô. Vậy thôi à, anh rảnh quá ha, mà tôi có chuyện nhờ anh nè. Nói, mặt anh lạnh lùng, Gia Trí là bạn thân của anh phải không? Ừ, anh vẫn tiếp tục nhâm nhi ly nước của mình. Chẳng qua là tôi có con bạn thân, đã để ý anh ta từ lâu nhưng không dám nói. Anh hỏi Trí giúp con bạn tôi coi như thế nào, được không? Vẻ mặt nó thành khẩn. Không, anh trả lời cụt lũn. Anh này, tôi đang nói chuyện với anh đấy, người gì mà mất lịch sự, làm ơn đi mà giúp tôi đi mà. Nó năn nỉ anh. Đôi mắt nó nhìn chăm chăm vào mắt anh. Cô làm gì mà nhìn tôi dữ thế, mất giá sao hả? Anh hỏi nó. Tôi đang tìm kiếm đốm sáng lương tâm trong đôi mắt của anh chứ gì. Cầu mong là có. Cô mà giúp cô thì tôi được cái gì? Hạo bực tức. Thì anh muốn sao tôi làm gì cũng được. Khỏi, dù gì cô cũng là ô xin của tôi, mấy chuyện đó là đương nhiên rồi. Mà thôi, dù sao tôi cũng nể tình cái bộ mặt thành khẩn của cô, nên tôi sẽ giúp cô lần này. Tối nay về nhớ lau dọn nhà cửa đó nha. Nói xong anh đứng dậy bỏ đi về lớp. Cái anh này, người gì đâu mà vô duyên hết biết. Hết 2 tháng rồi thì anh biết tay tôi. Nó tức tối. Nhưng giờ thì nó cũng vui vì giúp được Hân trong chuyện này. Nó vội chạy về lớp để báo cho con bạn biết. Giờ tan học, anh qua lớp nó rồi hai người cùng nhau về trước ánh mắt và sự ngỡ ngàng của mọi người. Và nó không biết chuyện gì sắp xảy ra với nó. Về đến nhà, cô lau nhà đi. Anh bỏ đi lên phòng. Lau thì lau. Nó cất cặp, thay đồ xong, nó bắt đầu vào việc. Nó vừa lau vừa hát líu lo, còn múa tới múa lui. Nó không biết Hạo đứng trên lầu từ nãy giờ, thấy hết những gì nó làm. Anh cười sặc sụa và bước xuống lầu. Cô làm cái trò gì đấy? Vừa nói anh vừa ôm bụng cười. Ê, đừng có xuống, tôi lau xà phòng rồi đấy, té bây giờ. Vừa nói nó vừa chạy lại thì bị trượt chân. Anh vội nắm lấy tay nó, nhưng do nền nhà quá trơn, anh cũng mất đà, thế là dầm. Cả hai bị té, nhưng giờ thì nó đang nằm đè lên anh. Hai người bây giờ không còn một khoảng cách nào hết. Tôi nói nhà trơn rồi mà anh còn bước xuống. Nó vừa ngồi dậy, mặt đỏ ửng. Cô họ Đổ tên Thừa à? Tại cô té chứ tôi có té đâu. Anh nói mà mặt cũng đỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net